chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, thợ săn. Bọn họ chạy tới, Vương Đại Đông trầm giọng nói, bị phát hiện sao? Lôi lão đại thần sắc khẽ biến, chúng ta tiếp tục đi tới, làm bộ bị không có phát hiện. Vương Đại Đông nói, hai người tiếp tục đi đến phía trước, hai người ngu ngốc lại còn hướng bên này đi. Nói nhảm, bọn họ lại không có ống nhòm cùng định vị hệ thống. Làm sao biết chúng ta tới? Cái kia đoàn người một bên hướng về hai người chạy đến, một bên dùng tiếng Anh nhỏ giọng thảo luận. Đợi chút nữa chúng ta có thể muốn so một chút nhìn. Đến cùng là ai bắn cung trước bên trong con mồi? Khẳng định là Dương chủ nhiệm ngươi. Chúng ta nơi này là thuộc ngươi tiễn pháp tốt nhất. Đâu có đâu có. Trương Tổng Giám mới là chân thực tiễn pháp tốt. Ân, tranh thủ nhiều đánh chút con mồi. Nếu không cái này mấy trăm ngàn, có thể hoa không đáng. Mọi người đối thoại để Vương Đại Đông 10 phần nghi hoặc. Đám người này rõ ràng không phải phạm nhân, giống như là cái nào đó công ty người. Con mồi, thợ săn, đến cùng lại là có ý gì đâu? Trước đó bị Vương Đại Đông diệt đi cái kia cung tiễn thủ phạm nhân đội ngũ, cũng đề cập tới thợ săn cái từ ngữ này. Mấy cây số khoảng cách cũng không quá xa. Rất nhanh, hai đội người sắp gặp gỡ. Nhìn ta, một cái thật cao gầy gò gã đeo kính giơ lên trong tay phục hợp cung. Đối với Vương Đại Đông cũng là một tiễn. Lúc này, ánh mắt nam khoảng cách Vương Đại Đông khoảng chừng 500 mét. 500 mét, người xem ra thì chỉ lớn chừng quả đấm. Cứ việc phục hợp cung bên trên có viễn trình ống nhắm, muốn trúng đích độ khó khăn cũng cực lớn. Người này còn thật đầy đủ tự tin. Vậy mà theo khoảng cách xa như vậy bắt đầu xạ kích. Hiu, mũi tên vạch phá bầu trời. Thế nào, Dương chủ nhiệm, bắn chúng không có, đó còn cần phải nói. Dương chủ nhiệm tiễn pháp thế nhưng là nổi danh chuẩn A. Nhưng mà, Dương chủ nhiệm sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dương chủ nhiệm, thế nào? Tay cầm ống nhòm người tựa hồ phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian giơ lên ống nhòm, nhất thời ngây người, ngươi thấy cái gì? Một người khác tiếp nhận ống nhòm, cũng ngây người, sau đó người thứ ba, người thứ tư, mỗi cái cầm qua ống nhòm quan sát người đều ngây người. Chỉ gặp, tại trong ống nhòm, Dương chủ nhiệm bắn ra tiễn, lại bị mục tiêu nắm trong tay. Vương Đại Đông ngẩng đầu, tà tà cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Không, không có khả năng, tất cả mọi người xoa xoa con mắt, không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thảy, lại có người đem bắn ra tiễn nắm trong tay. Bất quá bọn hắn chấn kinh cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ bất quá ngắn ngủi hai mươi mấy giây, Vương Đại Đông liền đã xuất hiện tại mắt trần có thể thấy địa phương. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Xạ kích, Dương chủ nhiệm dẫn đầu kịp phản ứng, mở miệng hô, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới giơ lên trong tay cung tiễn đối Vương Đại Đông tiến hành xạ kích. Nhưng bọn hắn bắn ra mũi tên lại tất cả đều bị Vương Đại Đông từng cái bắt lấy. Nếu như mũi tên thứ nhất bị Vương Đại Đông bắt lấy là trùng hợp, như vậy hiện tại đâu? Trả lại cho các ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên ném ra ngoài trong tay mũi tên. Mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra. Phốp phốp phốp, mọi người cùng nhau bị bắn thủng cánh tay. Chạy mau, mọi người đã bị hoảng sợ mộng. Cái này còn là người sao? Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lôi lão đại cũng chạy tới, kéo cung bắn tên, mũi tên cắm vào những cái kia muốn chạy trốn đùi người phía trên. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai người đem mọi người bó tại một khỏa tráng kiện trên cây khô. Lạnh giọng hỏi, đừng giết ta, giết chúng ta, các ngươi khẳng định phải đến hỏng bét. Dương chủ nhiệm hoảng sợ nói, phốp. Dương chủ nhiệm nhất thời phát ra như giết heo kêu thảm. Vương Đại Đông đem một chi vũ tiễn cắm vào Dương chủ nhiệm bả vai. Lạnh lùng nói, ta hỏi một lần nữa. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A, ta nói, Dương chủ nhiệm thụ không như vậy đau đớn. Chúng ta là Cúc Điện tử Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn. Vương Đại Đông nhíu mày, hỏi, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chúng ta là tới tham gia thợ săn giải đấu lớn. Cái gì thợ săn giải đấu lớn? Đi qua Dương chủ nhiệm tự thuật, hai người rốt cục hiểu rõ những người này là làm gì. Nguyên lai, những người này chẳng qua là phổ thông công ty nhân viên. Dùng tiền tham gia một cái tên là thợ săn giải đấu lớn trận đấu. Mỗi người phí báo danh là 100.000 nguyên, chẳng những có thể lấy ở bên trong tùy ý săn bắn. Đánh tới con mồi cũng có thể tùy ý bọn họ xử trí. Mà con mồi, dĩ nhiên chính là những phạm nhân này. Cái gì sinh tồn trận đấu? Căn bản chính là cái ngụy trang. Thực cũng là tư nhân ngục giam cầm những cái kia tử hình phạm nhân sinh mệnh đến kiếm trác bảo lợi. Một người phí báo danh 100.000 nguyên. Theo Dương chủ nhiệm lộ ra, hàng năm tham gia trận đấu rất nhiều người. Thậm chí có chút lớn công ty đem cái này làm thành cuối năm phúc lợi cấp cho nhân viên. Đương nhiên, tới tham gia đạt quan hiển quý thì càng nhiều. Nghe nói lần này liền khoảng chừng 1.000 người báo danh tham gia. 1.000 người, mỗi người 100.000, cũng là 1 tỷ. Đây tuyệt đối là một khoản vô cùng lớn thu nhập. Mà tổ chức loại này trận đấu, chỉ cần hy sinh 100-200 cái tử hình phạm nhân là được. Ngục giam có thể nói là linh thành bản đầu nhập. Có ít người chẳng qua là đem phạm nhân bắn giết. Có ít người 10 phần tàn nhẫn. Hội tra tấn phạm nhân. Nghe nói còn có người sẽ trực tiếp đem phạm nhân tách rời. Sau đó nướng đến ăn. Thật đem các phạm nhân làm thành con mồi. Mấy tên khốn kiếp này. Vậy mà làm ra loại sự tình này. Đến biết rõ chân tướng sự tình, Lôi lão đại nhất thời nổi trận lôi đình, săn giết phạm nhân coi như, lại còn muốn đem phạm nhân lấy ra ăn thịt. Quả thực là tàn nhẫn cùng cực. Ta cái gì đều nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Giết ta, các ngươi cũng sẽ có phiền phức. Dương chủ nhiệm hoảng sợ nói, đúng. Trên người chúng ta đều có sinh vật cảm ứng thiết bị. Một khi chúng ta có người chết, nước Mỹ quân đội ngay lập tức sẽ xuất động máy bay trực thăng vũ trang. Nước Mỹ quân đội sẽ có người tới sao? Vậy thì thật là tốt. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, nhất chỉ xuyên thủng Dương chủ nhiệm đầu lâu. Nước Mỹ ỷ vào chính mình là đệ nhất thế giới đại quốc, thường xuyên đem nanh vuốt đưa đến quốc gia khác đi, không nghĩ tới lại còn cùng những thứ này tư nhân ngục giam có liên quan. Cái này được xưng là Dương chủ nhiệm đông âm người là những người này tài bắn cung tốt nhất. Khẳng định như vậy săn giết qua phạm nhân, lại thêm hắn là đông âm người, cho nên Vương Đại Đông không lưu tình chút nào liền đem xử lý. Nói, các ngươi còn có ai tàn sát qua phạm nhân? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Chúng ta không, chỉ có Dương chủ nhiệm giết qua một cái. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cũng không dám nữa uy hiếp Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông ánh mắt đều không nháy một chút liền đem Dương chủ nhiệm giết. Mà lại đây đều là tử hình phạm nhân. Sớm muộn muốn chịu đạn. Uy hiếp căn vốn không có một chút tác dụng nào. Giết Dương chủ nhiệm, Vương Đại Đông cũng không hề rời đi, mà là tại chờ đợi nước Mỹ quân đội người xuất hiện. Trong rừng rậm một chỗ lều quân dụng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Cái gì? Các ngươi không phải cam đoan tham gia thợ săn giải đấu lớn nhất định an toàn à? Clayton lão bản, ngươi yên tâm, có khả năng chỉ là máy cảm biến xảy ra vấn đề. Ta lập tức phái máy bay trực thăng vũ trang tiến đến xem xét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.